Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3559, chương 3581, thật cùng già. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân ba người rời đi La Hống Động Phủ, bọn hắn trực tiếp trở lại tới đây. Thanh Vân, vừa rồi tại Lão Tổ Tông trong Động Phủ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trở lại Triều Trạch tộc địa bên trong. Hắc Trọng Xích Tửu bất đắc dĩ đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Hắc Trọng Xích tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta suy đoán là thật, tình huống chỉ sợ cũng vô cùng hỏng bét. Việc này quan hệ vô cùng trọng đại, đi Trọng Lượng Lão Tổ mật thất nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Xích không tiếp tục hỏi. Hai người biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Rất nhanh, ba người đi vào Hắc Trọng Lượng trong mật thất. Hắc Trọng Lượng hai người tựu khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Vừa rồi ta tại La Hống trong động phủ, cảm giác được rất nhiều phần huyết mạch khí tức. Cái này liên quan đến một tái kinh khủng hậu quả. Tại hai người ánh mắt chú ý xuống, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơi dừng lại thoáng cái, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần. Nói, nếu như ta suy đoán là đúng, toàn bộ thiên giới tiếp xuống kiếp nạn, sẽ đạt tới chưa từng có địa vị. Cửu đại thiên thánh môn tộc, cổ thần tộc, cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc, đều sẽ trở thành bọn hắn đối tượng, trở thành bọn hắn tu luyện một loại, một chút, tài nguyên, Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra. Quả thực đem Hắc Trọng Lượng hai người dọa cho phát sợ. Để bọn hắn hai người biểu lộ đều ngưng trọng, đem thiên giới nhiều như vậy cường đại tông tộc, ngay trước một loại, một chút, tu luyện tài nguyên, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Thanh Vân người cũng không cần thừa nước đục thả câu. Nói với chúng ta tình huống cụ thể đi. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng, biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắc Trọng Xích một mặt vội vàng hỏi. Hắc Trọng Lượng mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo hắn biểu hiện bên trong đó có thể thấy được. Trong lòng cũng của hắn là phi thường hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền quyết định không còn giấu giếm. Nói, loại này phương thức tu luyện, tại thiên giới ta còn không có gặp qua. Có thể ta tại hạ giới lại là thấy qua. Cái kia chính là dung hợp cái khác tông tộc huyết mạch, đến để thăng chính mình tư chất tu luyện cùng thực lực. Mặc dù ta không cách nào xác định, nhưng vừa rồi La Hống Lão Tổ biểu hiện, cho ta cảm giác rất gần. Cụ thể có phải hay không dạng như vậy, còn cần so với hắn xuất thủ mới có thể xác định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng hai người biểu lộ giật mình. Mơ hồ cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắc Trọng Xích hơi chần chờ thoáng cái. Hắn liền là một mặt ngưng trọng. Nói, Thanh Vân, ý của ngươi là nói. Một khi việc này bại lộ lời nói, tộc ta trở thành toàn bộ thiên giới địch nhân, không? Hậu quả so cái này càng thêm đáng sợ. Đối với Hắc Trọng Xích suy đoán, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói, ta hoài nghi La Hống Lão Tổ thân phận, cũng không phải là ta ám hắc thiên thánh môn tộc, mà là cửu âm thiên tà tộc người. Xác thực nói, chân chính La Hống Lão Tổ Tông có thể bị giết, để lúc này cái này một vị cho đổi. Mạc Thanh Vân cái suy đoán này lối ra, lập tức đem Hắc Trọng Lượng hai người hù dọa, đều là trừng to mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản như là thiên phương dạ đàm, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vân, người xác định chính mình không có lầm, đây cũng không phải là nói giỡn thôi sự tình. Đúng vậy a, một khi náo sai, tình huống cũng không muốn đối phó ám thiên thừa bọn người như thế. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân nói với mình suy đoán, Hắc Trọng Lượng hai người đều bị hù dọa không nhỏ. Trong lòng thật lâu khó có thể phá giải, bởi vì tin tức này thật sự là quá dọa người rồi, đơn giản giống như thiên phương dạ đàm. chỉ là suy đoán, trước mắt còn không cách nào chứng thực. Hy vọng là ta đoán sai. Đối với Hắc Trọng Lượng hai người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lại nói, bất quá, vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là đề phòng thoáng cái tương đối tốt. Nếu như ta suy đoán không sai, như vậy cửu âm thiên tà tộc bên trong liền có ba vị thực lực kinh khủng thần chủ. Đây tuyệt đối không phải bất kỳ bên nào thế lực có thể dùng chống lại. Bởi vậy, lúc này các ngươi đều phải lắp lấy không biết, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện, để cho mình thực lực tận khả năng tăng lên. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng hai người đều là gật đầu. Mạc Thanh Vân nói không sai, đối với bọn hắn tới nói, chủ yếu nhất liền là tăng thực lực lên. Trải qua Mạc Thanh Vân một phen nhắc nhở, Hắc Trọng Lượng đầu óc nhất chuyển, cũng phát hiện một chút không thích hợp. Nói, các ngươi nói, lần này là Hồng lão tổ xuất quan, có thể hay không cùng Hàn Tinh thần chủ vẫn là có quan hệ, giống như Thanh Vân suy đoán là đúng. Quân Vô Ưu, Quân Vô Tà cùng La Hồng lão tổ tông liên thủ, ba người hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm đánh giết Hàn Tinh thần chủ. Nghe Hắc Trọng Lượng lời như thế, Hắc Trọng Xích liền ngã hít sâu một hơi, một đôi mắt trừng đến lão đại, không nói không biết, càng là như thế phân tích, chuyện khả năng còn lại càng lớn, rất có khả năng này. Hắc Trọng Xích trầm ngâm một lát, nói ra một câu cảm thán, Mạc Thanh Vân nói theo, tốt, chuyện này liền đến nơi này, tạm thời không được lộ ra đi ra, chờ qua một đoạn thời gian lại nhìn, đã bọn hắn đối Hàn Tinh thần chủ ra tay, chắc chắn sẽ không như vậy dừng lại. Tiếp xuống, sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem ý nghĩ của mình từng cái hướng hai người nói một phen. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Hắc Trọng Lượng hai người nhao nhao gật đầu, cảm thấy đây là một cái biện pháp không tệ. Ba người thương nghị xong về sau, bọn hắn tự ra Hắc Trọng Lượng mật thất, riêng phần mình trở về chỗ ở của mình bên trong. Theo Hắc Trọng Lượng nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân đi ở giữa Lôi Mộ Uyển trung nữ, dự định hào hào bồi bồi các nàng. Bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đi qua nửa cái. Tại cái này nửa cái bên trong, Mạc Thanh Vân loại trừ vững chắc cảnh giới, liền là hầu ở trung nữ cùng Vô Cương bên người. Hết thảy ấm áp lại yên tĩnh. Thanh Vân, ngươi làm bạn chúng ta nửa cái đủ rồi, ngươi đi giúp chuyện của ngươi đi. Không sai, bồi tiếp chúng ta cũng vô dụng. Một khi thiên giới loạn lên, chúng ta vẫn là phải phân biệt. Ngươi an tâm tu luyện, chờ ngươi hóa giải ám hắc thiên thánh môn tộc nguy cơ, liền có thể một mực bồi tiếp chúng ta. Nhanh lên xéo đi, mỗi ngày đều chen lấn ta không có địa phương. Mộ Uyển tỷ tỷ, ngươi đây là tại khoe khoang sao? Nếu không chúng ta hoãn một chút, tốt. Ngươi nếu là muốn, hôm nay liền để hắn đi ngươi bên kia. Ta tốt thanh tĩnh lập tức. Trung nữ nói tựu sai lệch. Sau đó, trung nữ tựu tương hỗ trêu chọc, đem Mạc Thanh Vân gạt tại một bên. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một màn, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nhưng cũng không có tổ chức các nàng. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng trung nữ lại trò chuyện một hồi, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, đi trước phía sau cửa thế giới nhìn xem, thuận tiện thu thập một chút thiên địa thần vật. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn liền là ngựa không ngừng vó, hướng phía môn hậu thế giới chạy tới. Tiến vào phía sau cửa thế giới, Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh, hướng thẳng đến xâm nhập đi nhanh mà đi. Mấy cái về sau, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, biểu lộ phức tạp nhìn về phía trước, nói, nghĩ không ra, ta xâm nhập môn hậu thế giới ngàn vạn dặm, vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. Cái này môn hậu thế giới cuối cùng đến cùng có bao xa? Được rồi, qua một thời gian ngắn lại đến thử một lần, trước thu thập một chút thiên địa thần vật trở về. Mạc Thanh Vân cảm thán thoáng cái. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm thiên địa thần vật. Một bên thu thập thiên địa thần vật, một bên chạy trở về tạo hóa đại lục. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại vừa đi vừa nghỉ dưới. Hắn dùng gần nửa năm thời gian mới từ môn hậu thế giới bên trong ra. Mạc Thanh Vân rời đi môn hậu thế giới, hắn trực tiếp về tới Triều Trạch tộc địa, đem thiên địa thần vật bàn giao Hắc Trọng Lượng, để hắn phân phát cho mọi người trong tu luyện. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất ra thiên địa thần vật, Hắc Trọng Lượng lần nữa bị cả kinh không nhỏ, gần như không muốn tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân lần này cho hắn thiên địa thần vật, niên đại lại là 100 tỷ năm, mà lại số lượng còn có gần 100 cây. Cái này có một ít đáng sợ. Bất quá, Hắc Trọng Lượng mặc dù phi thường kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Lập tức đem thiên địa thần vật phân cho mọi người. Đem thiên địa thần vật cho Hắc Trọng Lượng. Mạc Thanh Vân không có dừng lại. Lập tức lại về tới tạo hóa đại lục bên trong. Tiếp tục mượn nhờ kỳ lạ lô tử tôi luyện thể phách. Một ngày này, Mạc Thanh Vân tiến vào kỳ lạ lô tử. Hắn phát hiện bên trong lực lượng lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành mộc thuộc tính lực lượng. Lại sẽ là phương thức gì gặp kỳ lạ lô tử lực lượng cải biến? Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ hiếu kỳ, cảm thụ được mộc thuộc tính lực lượng ăn mòn. Theo mộc thuộc tính lực lượng xâm nhập, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình nhục thân sức khôi phục tại bị một cỗ lực lượng bá đạo rút ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân còn phát hiện sinh mệnh của mình nguyên lực cũng tại thời khắc này cực tốc khô kiệt. Mộc thuộc tính lực lượng rèn luyện nguyên lai là thân thể sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Phát hiện mộc thuộc tính lực lượng tình huống, Mạc Thanh Vân đã không còn nửa điểm chần chờ, lập tức vận chuyển thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch đối với mình thân thể tiến hành khôi phục. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, cho dù vận chuyển thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch khôi phục, tính mạng của hắn nguyên lực cùng sức khôi phục cũng tại cực tốc suy yếu. Tình huống như vậy phải làm thế nào hóa giải? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đầu óc cực tốc chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải cục diện này. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự sinh ra một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, mộc thuộc tính hẳn là khôi phục lực lượng, nếu như ta thôn phệ cỗ này mộc thuộc tính lực lượng, sẽ là kết quả như thế nào? Đã nó thôn phệ tính mạng của ta nguyên lực cùng sức khôi phục, ta cũng đối với nó tiến hành thôn phệ, nhìn xem ai cắn nuốt ác hơn một chút. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân cũng không do dự nữa, lập tức thôn phệ trong lò mộc thuộc tính lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân thôn phệ dưới, một tia mộc thuộc tính bị hắn đồng hóa, rót vào thân thể của hắn từng cái bộ vị. Theo những lực lượng này rót vào, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, mất đi sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục thân thể. Giờ khắc này lại nhập khô mộc phùng xuân, bỗng nhiên thu hoạch được kinh người sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục. Quả nhiên là dạng này. Phát giác được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ kinh hỉ, thôn phệ luyện hóa càng thêm tò mò. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là điên cuồng thôn phệ mộc thuộc tính lực lượng. Đối với mình thân thể khôi phục cùng rèn luyện, không có quá dài thời gian, Mạc Thanh Vân trước đó tiêu hao sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục, tự khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Không chỉ có như thế, cái trạng thái này còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN